Chương 890, bí mật. Chương 890, bí mật. Đỗ Huyền Thành cũng mang theo vài phần thở dài mà nói, trước kia mặc dù biết trên đời này còn có vô cùng lợi hại cường giả đại năng, thế nhưng là vẫn cho là bọn họ là thông qua bí pháp, áp chế cảnh giới, sau đó ngưng lại tại thế giới này. Bây giờ nghĩ lại, những cái này cái gì ngưng lại siêu cấp lớn có thể căn bản cũng không phải ngưng lại, mà là thiên tri cảnh cường giả. A bỗng nhiên Đỗ Huyền Thành quay đầu hỏi, thiên tri cảnh cảnh giới như thế nào phân chia? Lục Vũ nghe vậy, cũng đành chịu buông tay nói, ta cũng vẹn vẹn biết trước hai cái cảnh giới, về phần đằng sau cảnh giới, ta hiện tại còn chưa có tư cách biết. Thiên tri cảnh đệ nhất cảnh chính là Niết Bàn cảnh, nhưng theo ta xem, đệ nhất cảnh hẳn là đột phá thông thiên cảnh về sau tiến nhập thiên tri cảnh, mới xem như đệ nhất cảnh, bởi vì Niết Bàn cảnh là cờ N nắm giữ một đạo pháp tắc, mặc kệ này pháp tắc là đại đạo pháp tắc hay là thiên đạo pháp tắc. Khác nhau chính là nắm giữ đại đạo pháp tắc, như vậy tương lai thành tựu không thể lường được, mà nắm giữ thiên đạo pháp tắc, như vậy muốn chịu thiên đạo pháp tắc hạn chế, tuy lĩnh ngộ về sau thi triển ra uy lực cũng không có quá lớn khác nhau, thế nhưng bởi vì thiên đạo là mỗi một cái đại thế giới độc lập tồn tại, một khi rời đi chỗ đại thế giới, như vậy hắn chỗ nắm giữ thiên đạo pháp tắc uy lực sẽ giảm bớt đi nhiều. Dừng một chút, lại nói, bất quá bất kể là đại đạo pháp tắc hay là thiên đạo pháp tắc, chỉ cần lĩnh ngộ, cuối cùng là đột phá đến thiên tri cảnh, nếu là lĩnh ngộ đến cực sâu cảnh giới, nghĩ đến cũng không có cái gì khác biệt, chỉ bất quá một cái chế ngự, một cái không có hạn chế mà thôi. Thế nhưng lĩnh ngộ này hai loại pháp tắc khó dễ trình độ tự nhiên bất đồng, nghĩ lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc thật là khó khăn vô cùng, mà lĩnh ngộ thiên đạo pháp tắc có thể căn cứ tu sĩ chỗ đại thế giới, chịu thiên địa khí vận chỗ chung trình độ, lĩnh ngộ thiên đạo pháp tắc khó có thể cũng có chỗ ảnh hưởng, vượt chịu thiên địa yêu tha thiết, khí vận mạnh, lĩnh ngộ thiên đạo pháp tắc vượt dễ dàng, trái lại sẽ trở nên khó khăn một ít. Lục Vũ đem năm đó Lý Thiệp Ú Phong nói cho hắn những cái kia về pháp tắc đồ vật, cùng với chính mình lý giải chậm rãi nói ra, để cho Đỗ Huyền Thành cùng Lục Thái Thương đều đại chịu chấn động. Về phần thiên tri cảnh đệ nhị cảnh thì gọi thần nguyên cảnh, cảnh giới này ta liền rõ ràng không nhiều lắm, hơn nữa cũng rất xa xôi. Đối với thiên tri cảnh đệ nhị cảnh thần nguyên cảnh, chẳng quản lúc trước Lý Thiệp Ú Phong nói cho hắn không ít, thế nhưng là lấy tu vi bây giờ của hắn cảnh giới cũng vẹn vẹn có thể lý giải cái ra lông, cho nên cũng không tính cùng hai người nói quá nhiều. Lấy tu vi bây giờ của hắn, muốn đột phá đến thiên tri cảnh cũng còn có rất dài một đoạn khoảng cách, lại càng đừng nói Đỗ Huyền Thành cùng Lục Thái Thương. Hai người tư chất thiên phú tại quy chân cảnh tu sĩ bên trong có thể cũng coi là trung đẳng, cũng không phải vô cùng xuất chúng, tiềm lực cũng không bằng cùng thâm hậu, tương lai có thể tu luyện tới thông thiên cảnh đó chính là đã là vô cùng không dễ dàng, muốn lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc hoặc là thiên đạo pháp tắc, sau đó đột phá đến thiên tri cảnh, không có cái mấy ngàn năm thời gian là không thể nào. Mà lần này hắn lấy ra vực ngoại thiên ma này thi thể cũng không phải là chính là vì để cho hai người nhìn xem, kỳ thực cũng là có để cho bọn họ mở mang tầm mắt, lại còn tham dự nghiên cứu lời hoặc là có thể đối với bọn họ tương lai tu luyện có chút dẫn dắt. Cũng không có trông cậy vào hai người thật có thể đủ mang đến cho hắn cái gì tương trợ. Trên thực tế liền Lục Vũ hiện tại cũng có chút làm cho không minh bạch vực ngoại thiên ma này thi thể vì cái gì bây giờ lại như vậy một cái trạng thái. Muốn làm cho minh bạch khẳng định không phải là một chuyện dễ dàng tình. Về phần đem lợi dụng, thậm chí hóa thành thực lực của mình cùng nội tình, còn không biết muốn bao nhiêu thời gian nha. Chỉ là lời này hắn tự nhiên sẽ không cùng hai người nói, dù sao cũng là gia tộc lao tổ cùng nhiều năm hảo hữu. Đỗ Huyền Thành tự nhiên không biết Lục Vũ ý nghĩ, nhưng lại biết đây là một lần vô cùng cơ hội khó được. Một món đồ như vậy muôn đời kỳ trân bày ở trước mặt, dù cho nghiên cứu ra một điểm đồ vật, với hắn mà nói, đó cũng là thu hoạch khổng lồ. Đối với hắn tương lai tu luyện đều có điểm rất tốt vị trí. Cho nên, lúc này ngừng Lục Vũ về thiên tri cảnh giới thiệu, liền không có tại hỏi nhiều, để tụ công lực, chống cự kia có mặt khắp nơi khổng lồ áp lực, chậm rãi đi đến hắc sắc thạch cầu trước mặt, nghiên cứu cẩn thận lên. Này hắc sắc thạch cầu đã bị Lục Vũ phong ấn, tại thạch cầu bên ngoài có một tầng lấy vạn cổ khuynh thiên phong ma đại trận đơn giản hóa mà đến cấm chế phong ấn. Bất quá này phong ấn chính là Lục Vũ tự tay luyện chế, hoàn toàn chịu khống chế của hắn. Cho nên lúc này đem cấm chế kia ẩn đi, thấy đúng là hắc sắc thạch cầu bản thể, chỉ là vô pháp lấy tay tự mình tiếp xúc đến mà thôi. Thế nhưng hắc sắc thạch cầu phía trên rậm rạp thần bí đường vân vẫn có không nhỏ nghiên cứu giá trị. Bên kia Lục Thái Thương cũng ở thạch cầu trước mặt nghiên cứu một hồi lâu, cuối cùng u cờ thì thầm lẩm bẩm một lát sau, chợt nhớ tới cái gì, ngay cả chào hỏi cũng không có cùng Lục Vũ hai người đánh một tiếng, liền bay trở về động phủ của mình bên trong. Chỉ chốc lát, Lục Thái Thương thần sắc kích động ôm mấy bộ da thú cuốn bỏ ra, liên tiếp kinh hỉ địa đối với Lục Vũ nói, ha ha, tiểu Lục Vũ, chúng ta Lục gia cũng không phải một chút nội tình cũng không có. Ngươi xem, Năm đó đời thứ nhất lão tổ lưu lại tàng thư bên trong liền có một ít về vực ngoại thiên ma ghi lại, thậm chí còn có đối với vực ngoại thiên ma thi thể miêu tả. Hắn vừa nói như vậy, Lục Vũ cùng Đỗ Huyền Thành đều là chấn động. Không nghĩ tới, ta Lục gia lại vẫn cất chứa có như thế điển tịch, đến thật là làm cho người không nghĩ được. Lục Vũ vô cùng giật mình, vực ngoại thiên ma này cũng không phải là cái gì thường thấy đồ vật, có thể có ghi lại điển tịch lại càng thiếu đi. Tại hắn nghĩ đến, cũng chính là những cái kia truyền thừa đã lâu đại tông môn thế lực lớn hoặc là có một chút liên quan cất chứa, lại không nghĩ tới, Lục gia vậy mà cũng có bực này điển tịch. Đỗ Huyền Thành ngược lại là đối với lai lịch của Lục gia so với Lục Vũ rõ ràng hơn một ít, vừa cười vừa nói, ha ha, Lục tiểu hữu có thể không nên xem thường ngươi Lục gia. Nghe nói Lục gia đời thứ nhất lao tổ lai lịch rất không phàm chân đâu, tuy không biết cụ thể lai lịch là cái gì, thế nhưng nghe nói ban đầu ở Thiên Đô xây dựng gia nghiệp thời điểm, liền có không ít tùy tùng cùng người nhà, phô trương cũng không thiểu. Hơn nữa chỗ công pháp tu luyện tại Thiên Đô kia đã xem như tối đỉnh cấp. Thánh Diễm phần không chân pháp nhìn trời nhiều tất cả tu sĩ cùng thế lực mà nói, tuyệt đối là tiếng tăm lừng lẫy. Chỉ là về sau tựa hồ không trọn vẹn, mới khiến cho Lục gia thực lực có chỗ cắt giảm. Lục Thái Thương kinh ngạc nhìn Đỗ Huyền Thành liếc một cái, không nghĩ tới Đỗ Huyền Thành một cái tán tu vậy mà đối với lai lịch của Lục gia còn biết nhiều như vậy. Bất quá nghĩ đến tu vi của đối phương, nghĩ đến cho dù là tán tu, hoặc là cũng có càng thêm rộng khắp tin tức nguyên, nhân tiện nói, Đỗ lao đệ nói không sai, ta Lục gia quả thật có bất phàm lai lịch. Thế nhưng đời thứ nhất lao tổ lại không có lưu lại bất kỳ về gia tộc lai lịch manh mối, chúng ta dù cho muốn truy tìm cũng là không có bất kỳ biện pháp nào. Thế nhưng lúc trước đời thứ nhất lao tổ nhưng lưu lại không ít chân quý điển tịch. Tuy trong đó rất lớn một bộ phận cũng không phải cái gì tu luyện công pháp, nhưng chân quý trình độ một chút cũng thua kém, ngươi xem bây giờ không phải là dùng tới. Lục Vũ cười gật gật đầu, đối với lai lịch của Lục gia, hắn mặc dù có chút hiếu kỳ, nhưng cũng không có cái gì truy tìm chính là hứng thú. Bây giờ Lục gia hết thể phát triển không ngừng, năm đó đời thứ nhất lao tổ nếu như một mình rời đi, mà lại không có lưu lại bất kỳ về nguyên bản gia tộc lai lịch manh mối, hiển nhiên là cùng nguyên bản gia tộc có chỗ hiểm khích hoặc là cái khắc cố, không muốn tại cùng nguyên lai gia tộc nhắc lên bất kỳ quan hệ. Làm như vậy hắn hậu đại, bọn họ tự nhiên cũng không cần làm như vậy. Đương nhiên, càng trọng yếu hơn là, cho dù là biết đời thứ nhất lao tổ lai lịch thì thế nào, chẳng lẽ Lục gia còn có thể phái người đi qua nhận tổ quy tông, cho dù bọn họ nghĩ. Bên kia có nhận hay không có thể bọn họ hay là không nhất định nha. Lớn nhất khả năng chính là căn bản không nhận có thể bọn họ. Nói như vậy, bọn họ kia nóng mặt đi dán lạnh bờ ngông tự nhiên không có ý gì. Chỉ nhìn Lục gia nhiều năm như vậy nhiều đời gia chủ không có một cái đi làm bực này sự tình đã biết. Không ai nguyện ý đi tìm gia tộc gì buồn ra. Bây giờ Lục gia chính là độc lập Lục gia, không phải là gia tộc gì phân nhánh. Cũng không cùng cái khác bất kỳ gia tộc nào không có bất cứ quan hệ nào. Lục Thái Thương hiển nhiên không muốn tại cái đề tài này trên nói thêm cái gì, trực tiếp đem trong tay một cuốn thoạt nhìn đều có chút tóc vàng ra thú cuốn đưa cho Lục Vũ nói, ngươi xem một chút, đây là lấy tinh không cự thú ra luyện chế mà thành ra thú cuốn, có thể bảo tồn vô số năm mà không hư, so với rất nhiều ngọc giản mà nói, đều muốn tin cậy, duy chỉ có ghi lại nội dung có hạn, hơn nữa thành phẩm quá cao, lúc này mới dần dần bị ngọc giản thay thế. Thế nhưng phàm là phía trên này ghi lại đồ vật, giá trị đều không phải chuyện đùa. Trong gia tộc loại này gia thú cuốn cũng bất quá chỉ có tầm 10 cuốn mà thôi, liền ngay cả gia tộc chấn tộc công lao pháp thánh diễm đốt không chân pháp cũng là đến từ trong đó một chương gia thú cuốn. Lục Vũ kinh ngạc kết quả gia thú cuốn, nhất là nghe được Lục Thái Thương nói gia tộc công pháp vậy mà cũng là đến từ gia thú cuốn thời điểm, lại càng là giật mình. Ban đầu ở trộm tôn bí cảnh hắn thế nhưng là thu thập được hoàn chỉnh thánh diễm phần không chân pháp, có thể một mực tu luyện tới thông thiên cảnh. Hiện tại xem ra, Lục gia thánh diễm phần không chân pháp lai lịch cũng không phải là đơn giản như vậy. Vậy gia tộc công pháp như thế nào lại không trọn vẹn đâu này? Lục Vũ một bên túi đầu xem tướng trong tay ra thú cuốn, vừa nói. Lục Thái Thương nghe vậy, trong thần sắc nhất thời có chút xấu hổ, nhưng càng nhiều là tức giận, giọng căm hận nói, không trọn vẹn bộ phận là bị người lấy đốt không chân hỏa thiêu hủy, trừ phi lúc ấy phát hiện kịp, bằng không hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng cụ thể đến cùng là bởi vì sao? Gia tộc ghi lại bên trong lưu lại tin tức 10 phần mơ hồ. Thậm chí ngay cả hoàn chỉnh phục chế phiên bản đều không có lưu lại. Nghe đến đó, cho dù ai cũng biết, rất nhiều năm trước, trong gia tộc nhất định là xảy ra chuyện gì đại sự, thậm chí là ra phản đồ ca cờ loa y sự tình, mới có thể có chuyện như vậy phát sinh. Nhưng hiển nhiên, Lục Thái Thương biết cũng không nhiều, cho nên Lục Vũ cũng không có tiếp tục hỏi, ngược lại là rất nghiêm túc nhìn lên trong tay ra thu cuốn. Đỗ Huyền Thành cũng tiếp nhận Lục Thái Thương đưa tới một phần khác ra thu cuốn, túi đầu nhìn lại. Kỳ thật Lục Vũ đối với Đỗ Huyền Thành cùng Lục Thái Thương hai người cũng không có trông cậy vào cái gì, hai người tu vi cảnh giới bày ở nơi này, kiến thức mặc dù không tệ, thế nhưng cùng bây giờ Lục Vũ so sánh, liền chênh lệch quá xa. Sở dĩ lần này đem vực ngoại thiên ma thi thể lấy ra chia sẻ cho hai người, chủ yếu vẫn là hy vọng hai người có thể thông qua đối với vực ngoại thiên ma thi thể nghiên cứu, có thể có được một ít dẫn dắt, như vậy so với hắn trực tiếp cho bọn họ giảng giải hiệu quả đều muốn tốt rất nhiều.